Trần Thần nhún nhún vai, cười híp mắt nói, "Dì nhỏ, chút tiền ấy đối với ngươi mà nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Tháng 6 thi cấp 3 qua đi, ta muốn cùng Tô Y Y đính hôn, cái này không trả thiếu xính kim nha, ngươi xem rồi xử lý a." Tạ Lan Lan tức giận mà nói, "Ngươi cùng Tô gia nha đầu đính hôn, muốn ta ra xính kim, nào có như vậy đạo lý, ta cũng không phải mẹ của ngươi. Hơn nữa, coi như là xính kim cũng không dùng được 50 ức a, nhiều tiền như vậy đều đủ lấy 100 cái Tô Y Y rồi." Trần